Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm con này là năm con ở bên ngoài, còn những con khác thì ở sau đồi gần đây. Không biết vì lý do gì mà mỗi buổi sáng cô chỉ nhặt được 2-3 quả trứng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ phải kiểm tra xem là con nào chỉ biết ăn mà không đẻ trứng. Những con gà không có khả năng như vậy, chỉ có thể gì thịt để tránh lãng phí thức ăn. Sở Thấm nhe răng, một con gà bị cô dọa sợ đến mức ngậm lõi tao lớn nhất trong miệng rồi bỏ chạy. Gần 11 giờ, Sở Thấm bắt đầu làm bữa trưa. Căn tin còn chưa tan, điều này khiến Sở Thấm cũng không biết làm sao. Kể từ tháng 11 ngày nào, cô cũng mong đến giờ tan tầm. Không biết tại sao, hễ cô muốn tan là mọi người lại muốn tụ lại. Dường như tất cả người dân trong thôn đều sẵn sàng ăn cơm ở căn tin, nghĩ rằng sẽ tiết kiệm được lương thực. Điều này khiến Sở Thấm há hốc miệng, nhưng cô cũng không cách nào nói được với đội trưởng Hàn rằng cô muốn tự mình khai hỏa. Dù sao cũng không thể kiêu ngạo và nổi bật như vậy, cô vẫn hiểu nguyên tắc B-A-N con chim đầu đàn. Đồ ăn trong căn tin càng ngày càng tệ, nhưng nhất thời vẫn chấp nhận được, bởi vì trong quá trình đào có rất nhiều củ khoai lang bị đào trúng, phải ăn càng sớm càng tốt. Ngày trước khoai lang bị tịch biên, gạo và ngô có thể để lâu nhưng lại không nỡ ăn. Vậy thời kỳ đói khổ đó, họ ăn gì? Đó là vỏ cây thông, dọa C, H, E, T người rồi, đến mức Sở Thấm cũng gần như choáng váng. Tất cả mọi người đều không thể hình dung được cảm giác của cô khi phải ăn bánh vỏ thông dù vựa lúa đầy thóc. Ăn bánh vỏ thông xong thì uống canh vỏ cây bạch dương, dù sao thì vỏ của hai loại cây này có hàm lượng tinh bột rất cao, ăn xong lập tức có cảm giác no. Giờ đây, những cây ăn được dưới núi đã bị bóc sạch và trở nên nhẵn bóng, thôn Cao Thụ cuối cùng cũng xuất hiện dáng vẻ gánh chịu nạn đói. Sở Thấm gói bánh vỏ cây thông và canh vỏ bạch dương về nhà, con CS, ó mốc nghếch Tiểu Bạch không muốn ăn, Sở Thấm vốn không thể lãng phí thức ăn nên chỉ có thể tự mình giải quyết. Tuy nhiên, sau khi ăn xong một ngày, cô phải lập tức tìm đến bà Tần Hoa, đổi trứng lấy một thìa dầu sơn trà. Sau khi uống một ngụm dầu sơn trà, cô đã giải quyết được vấn đề táo bón còn nghiêm trọng hơn cả việc ăn quá nhiều mứt quả sim. Ai ra, vẻ mặt Sở Thấm đầy phức tạp sờ sờ bụng. Đáng tiếc, dạ dày của cô đã không còn như gang thép giống như kiếp trước, không thể ăn uống tùy tiện nữa. Cô nghĩ đến kiếp trước của mình, đừng nói đến việc ăn vỏ cây thông, cho dù là ăn đất sét trắng cũng không sao. Cô cầm theo khoai lang từ căn tin trở về, khoai lang chỉ to bằng nắm tay. Cô vừa ăn xong khoai lang là về đến nhà. Trong nhà còn có cơm thừa từ sáng nên cô ra ruộng hái một ít rau chân vịt về xào, cộng thêm một bát canh xương từ tối qua, đủ để lấp đầy bụng Sở Thấm. Cơm nước xong xuôi, cô đến nhà chú và theo chú đến nhà máy cơ khí. Hơn nửa tiếng trên đường đi, Sở Thấm không khỏi lẩm bẩm trong lòng rằng bản thân đã phạm phải sai lầm. Nếu biết trước cô đã đi xe đạp rồi, đi bộ làm gì chứ? Cô là một người giàu có, cô sở hữu một chiếc xe đạp, nhưng cô đã thực sự quên mất nó. Sở Thấm khó chịu một lúc, sau đó im lặng, chỉ quan sát phong cảnh dọc đường. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, dọc đường đi rất náo nhiệt, đi bộ khoảng một tiếng rưỡi, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bóng dáng của nhà máy cơ khí. Cùng lúc đó, Kỳ Cánh Diêu chuẩn bị nhậm chức cũng đi đến nhà máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà máy cơ khí nằm một bên trên một mảnh đất rộng lớn, bốn phía có núi bao vây, nhưng có hai vị trí núi không được liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một kẻ hở lớn, địa thế vậy mà trông giống cái kỳ hốt rác. Chính là cái kỳ hốt rác kết hợp với cái chổi thành bộ dụng cụ vệ sinh hoàn chỉnh, cũng không khác mấy so với cái xẻng dùng để hốt cho bụi cỏ dại khi sàng thóc. Lúc Sở Thấm đi vào nơi này bằng đường nhỏ giữa núi, trong lòng cô bỗng có cảm giác tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Bởi vì cái miệng của cái kỳ này không hướng về công xã Dương Tử Câu của bọn họ, trong khi việc xây dựng đường xá ở nhà máy cơ khí chủ yếu nằm ở nơi có địa thế bằng phẳng, trống trải, là một vùng đất bằng phẳng ở bên cạnh. Miệng của cái kỳ, cô bước tới bên cạnh chú Sở, nghi ngờ hỏi, chú, con đường lớn kia nằm ở đâu? Bốn phía có núi bao vây, trừ con đường hình thành từ khe hở này ra, trong núi chỉ có đường nhỏ, địa thế này đã làm hỏng những nơi khác. Không thể xây dựng lại được, trừ khi đào núi ra, đào đường hầm đê xây cầu. Vì thế, Việc xây đường đều tập trung ở chỗ cửa. Bây giờ đưa mắt lên nhìn lại, ở đó có một con đường lớn thông ra ngoài núi. Mặc dù Sở Thấm có thị lực tốt như vậy nhưng vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối. Cách chương